Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 606, chương 606, đoạn Lăng Phong nhận thua. Oanh, dường như cảm nhận được Diệp Thần trong lòng ẩn nhẫn thần lô không có chút nào khách khí thể hiện. Ra trên người Sam Đường từng tia kim quang khiến người ta không dám nhìn thẳng Diệp Thần. Bĩu môi, ngươi ra hỏa này. Tới khi nào đều không quên khoe khoang ai ra. Chúng ta hôm nay chỉ cần thắng liền tốt. Một cái tay đặt ở thần lô phía trên. Nhẹ nhàng vuốt ve nói đến. Thần lô có chút không cam tâm ông. Tản mát ra mãnh liệt kim quang cùng tiếng oanh minh sau đó co lại đến phù hợp lớn nhỏ biến đến bình. Thản không có gì lạ. Loại biến hóa này khiến người ta đều mộng bức tại chỗ có rất nhiều người đều là luyện đan sư. Thần lô đối với bọn hắn tới nói cũng không xa lạ gì đó là thượng cổ truyền thuyết tồn tại vì sao? Lại tại Diệp Thần trong tay. Chẳng lẽ hắn là thượng cổ tiền bối? Cái này, đây là thần lô, ngươi từ nơi nào lấy tới? Ngô Tử Kiện hai mắt tỏa ánh sáng. Phải biết thần lô còn có một cái truyền thuyết. Cái kia chính là cả đời chỉ vì dược thần phục vụ bất luận kẻ nào muốn tới gần đều là chuyện. Không có khả năng, ai ngờ Diệp Thần căn bản không để ý hắn quay người nhìn lấy lòng đất. Hai mắt hết sức chăm chú tìm lấy thứ gì, lại thiên. Nhanh, cho lão tử tìm thêm một số củi lửa không phải vậy thì thua, kịp thời tất cả mọi người bị Diệp Thần. Hô to một tiếng lôi tất cả đều ngã trên mặt đất, ta dựa vào. Diệp đan sư không phải đâu, nắm giữ nghiêu bức như vậy thần lô. Vậy mà không có lửa loại chuyện này nói ra không có người tin tưởng cái này thì tương đương với một người nắm giữ một bộ giá trị liên thành yên ngựa. Thế nhưng là bên người không có lập tức Đoạn Lăng Phong cùng người khác khác biệt làm hắn nhìn thấy. Thần lô về sau, cả người giống như bị dừng lại một dạng, mồm dài đến lão đại trong mắt cũng không có tham lam nhìn chằm chằm thần lô. Mà chính là nhìn không chuyển mắt nhìn lấy Diệp Thần bóng lưng, cái này người tuyệt đối cùng cao. Nhân khá liên quan không phải vậy làm sao có thể thao tác thần lô. Nhất định là loại ý nghĩ này, đã tại Đoạn Lăng Phong trong lòng mọc rễ nảy mầm. Có điều hắn cũng không phải người ngu, đã người ta đến bây giờ đều không có nói. Nhất định có hắn nguyên nhân, nghĩ tới đây. Đoạn Lăng Phong nội tâm biến đến cường đại đầy mặt xuân quang nhìn bầu trời một chút, cao nhân nếu như cái này người cũng là người hậu nhân như vậy, ta nguyện ý đi theo hắn thống nhất y đạo, giờ khắc này. Trong lòng của hắn muốn thử một chút Diệp Thần, cúi đầu xuống, nhìn trước mắt lô đỉnh, hai tay ầm vang mà ra hai đoàn nóng rực hỏa diễm xuất hiện hỏa diễm nhan sắc tựa như là thanh long. Đồng dạng linh hoạt cuộn tại lô đỉnh muốn biết Diệp Thần thực lực chân chính. Hiện tại cũng là cơ hội tốt nhất chỉ cần hắn đem hết toàn lực chiến thắng Diệp Thần. Liền biết Diệp Thần thực lực chân chính ngược lại. Cho dù là bại bởi Diệp Thần, hắn cũng cam tâm tình nguyện. Bởi vì đến lúc đó là hắn biết cái này hoa hạ thanh niên đến cùng cao nhân có quan hệ gì. Dược tài nhanh chóng nhập lô nóng rực hỏa diễm rất mau đem lô đỉnh ấm lên không đến bao lâu thời. Gian, lô đỉnh bên trong dược tài cũng đã bắt đầu hòa tan. Đây mới là một trưởng lão thực lực, tuy nhiên trúc cơ linh đan tại hoa hạ vô cùng ít thấy. Nhưng là không có nghĩa là những lão gia hỏa này bình thường không luyện đan chỉ là tốt đan dược. Đều lưu cho mình người Ngô Tử Kiện nhìn Lăng Vân Phong đã bắt đầu động tác lập tức không tại nhiều. Nghĩ, trong tay thình lình xuất hiện địa ngục luyện hòa. Đồng dạng rất nhanh, đem dược tài để vào lô đỉnh. Còn lại hai vị lão nhân đều là như thế đối với danh dự cùng thương sinh nếu như so sánh một chút. Để bọn hắn chọn một, bọn họ nhất định sẽ lựa chọn danh dự. Vì có thể có được càng tốt hơn danh dự. Bọn họ thậm chí làm tốt thua chuẩn bị cho Diệp Thần. Cũng muốn tại mấy cái trong đám người cũ lấy được đầu rút. Ha ha, mấy lão già động tác ngược lại là rất nhanh, Diệp Thần nhìn lấy mấy người động tác. trong lòng coi như hài lòng, có thể qua trở thành luyện đan đại hội trọng tài trưởng lão. Xuất thủ quả nhiên không tầm thường, so với những cái kia đồ đệ mạnh hơn rất nhiều. Cũng ngay lúc này, Lại Thiên ở một bên giống một cuống họng, lão đại, những thứ này có đủ hay không? Mọi người theo thanh âm phương hướng nhìn sang, trong mắt kém chút điều ra đến ai ra, đây cũng quá khoa trương a. Ngắn ngủi mấy phút, củi lửa lại nhưng đã xếp thành tiểu núi lớn nhỏ, đầy đủ. Diệp Thần trắng Lại Thiên liếc một chút, tiểu tử này rõ ràng thì là cố ý muốn làm náo động muốn điên. Lão tử liền xem như dùng củi lửa luyện đan, cần phải những thứ này sao? Phi thân lấy đi bộ phận củi lửa, nhen nhóm, Diệp Thần không nói chuyện, rùa thỏ thì chạy sự tình. Hắn nghe rất nhiều lần, cho dù chính mình kiếp trước là dược thần, nội tâm cũng vô cùng có nắm chắc lấy được thắng lợi. Nhưng là, Diệp Thần sư phụ đã từng cũng dạy bảo qua hắn, đối đãi mỗi một cái đối thủ đều muốn xuất ra đối chiến cường địch tinh thần, chỉ có dạng này mới có thể không để cho mình buông lỏng tâm tình, càng không thể khiến người ta đầu cơ trục lợi thủ thắng. Củi lửa nhiệt lượng căn bản thỏa mãn không thần lô nhu cầu, Diệp Thần hai tay chậm chạp dâng lên, trên không trung khoa tay múa chân. Mọi người thấy Diệp Thần động tác không rõ ràng cho lắm, ào ào suy đoán Diệp đan sư đang làm cái gì, chẳng lẽ đây cũng là tại luyện đan sao? Thực không phải vậy, tại chỗ chí ít Mạnh Tường Đông xem hiểu, hai mắt tản mát ra tinh quang, tiểu tử này đang vẽ phù hỏa hứng phù. Vũ Huyên nhìn xem Mạnh Tường Đông, một mặt thật không thể tin hỏi, ngươi nói là hắn đang lăng không vẽ bùa? Không sai, lăng không vẽ bùa, người khác không biết, thế nhưng là Vũ Huyên biết, loại này vẽ bùa yêu cầu phi thường cao, liền xem như sư huynh loại cảnh giới này đều chưa hẳn có thể làm đến. Diệp Thần cảnh giới cũng không có sư huynh cao a, hắn làm sao có thể làm đến, có thể làm được sao? Nàng có chút bận tâm nhìn lấy Mạnh Tường Đông hỏi thăm. Mạnh Tường Đông lắc đầu, cái này ta khó mà nói, Diệp Thần tiểu tử này cũng người phi thường, lúc trước ta dạy hội hắn vẽ bùa thời điểm, hắn ngay tại trên ngọc thạch vẽ bùa, không có chuyện gì là hắn nghĩ không ra, không có sai. Diệp Thần đúng là làm một kiện theo không thử nghiệm sự tình. Trong lòng hắn, chỉ bằng vào củi lửa tất nhiên không thể lấy được thắng lợi, hắn nhất định phải để củi lửa biến đến vô cùng nóng rực, mà lại chính mình còn có thể khống chế, không thể dùng thiên hỏa. Như vậy thì dùng hỏa diễm phù đi. Không trung từng đạo ẩn hình năng lượng tại Diệp Thần trong hai tay xẹt qua, thiên địa pháp tắc cuồn cuộn mà vô hình phụ trợ cái này đạo năng lượng sinh sôi. Ngắn ngủi hai phút đồng hồ, Diệp Thần hỏa diễm phù thì vẽ xong. Mạnh Tường Đông thật xa liền thấy Diệp Thần khóe miệng bốc lên nụ cười rung động, trong lòng vô cùng, tiểu tử này sợ là thật vẽ ra đến. Giờ khắc này, trong lòng của hắn ngũ vị phức tạp, vẽ bùa bản lĩnh là hắn giao cho Diệp Thần, hắn cũng được cho chính mình nửa cái đồ đệ, chỉ là tên biến thái này đồ đệ. Ngắn ngủi thời gian một năm, thì để cho mình cái này nửa cái sư phụ lần lượt chấn kinh, mà lại đổi mới hắn nhận biết, thật là khiến người ta khó chịu a, người so với người làm người ta tức chết đi. Diệp Thần hai tay đẩy củi lửa mạnh mẽ, phía dưới biến đến vô cùng nóng rực hỏa diễm, từ trước kia màu vàng nhạt biến thành cứng rắn xích màu xanh lam, có linh lực duy trì củi lửa y nguyên bị thiêu đốt suy suy rung động, có hỏa diễm thần lô vui sướng phản hồi, kém một chút thì đung đưa biểu thị chính mình nhảy cẫng. Diệp Thần đem dược tài để vào lô đỉnh thần lô, vô cùng hưởng ứng phân giải dược tài hòa tan, ngưng đan hòa tan, tại ngưng đan như thế lặp đi lặp lại ba cái, vừa đi vừa về, một đạo đan hương chậm rãi tràn ngập trên không trung. Cái này không giống với trước kia trúc cơ linh đan nếu là so đấu, mà lại Diệp Thần cũng hết sức chăm chú như vậy, lần này hắn muốn luyện ra khiến người ta tâm phục khẩu phục đan dược. Bầu trời mây đen tại mùi thuốc truyền đến một khắc tụ tập mà đến, ầm ầm tiếng sấm vang thấu chân trời. Cái này Trúc cơ thiên linh đan. Mạnh Tường Đông trong miệng thật không thể tin nói đến bao quát trên đài Đoạn Lăng Phong, Vũ Văn Duộng, còn có Tây Môn Vân Kỳ cùng Ngô Tử Kiện đều mộng bức bọn họ đan dược cơ hồ đều phải hoàn thành thời gian này có ngày lôi là ai đan dược. Thì nhìn nhau một cái, bốn người đột nhiên nhìn đến chính đang mỉm cười Diệp Thần, chẳng lẽ là hắn? Bọn họ không tin, một cái dùng củi lửa luyện đan người lại có thể dẫn tới thiên lôi. Theo mây đen càng ngày càng dày, khí áp biến đến cực thấp, dường như thân thủ thì có thể đụng tới. Đồng dạng loại áp lực này khiến người ta có loại thở không nổi cảm giác, mà lại bốn phía đen nghịt, rất là khủng bố. Ai ngờ, thì tại thiên lôi chuẩn bị phát ra gào rú trong nháy mắt, Diệp Thần đột nhiên hai tay vỗ thần lô, 12 khỏa trúc cơ linh đan theo tiếng mà lên sông phá tụ tập, hấp thu vạn vật linh lực, sau đó vững vàng rơi vào Diệp Thần trong tay, tinh khiết linh lực, để Diệp Thần đều cảm giác tâm thần rung động theo đan dược rơi vào trong tay hắn. Thiên lôi tựa hồ cũng mất đi hứng thú, nhanh chóng tản ra, chỉ là thời gian nháy mắt, bầu trời khôi phục trời trong khiến người ta cảm thấy vừa mới phát sinh hết thảy cũng chỉ là ảo giác. Cẩn thận đem đan dược đặt ở phẩm chất riêng cái hộp nhỏ bên trong, Diệp Thần từ tốn nói, đan thành ta muốn tiếp tục a. Nói xong, xoay người lại đến bậc thang bò lên trên cái thứ hai dược tài vị trí, đồng thời bốn vị trưởng lão trúc cơ linh đan cũng luyện chế hoàn tất, bọn họ đều phi thường tò mò đi vào Diệp Thần lô đỉnh trước mặt, xem hắn luyện chế đan dược cái này xem xét. Mấy cái người đưa mắt nhìn nhau, 12 khỏa, cái này sao có thể? Ngô Tử Kiện 10 phần không tin nói đến, phải biết, hắn cũng mới luyện thành 6 viên mà thôi, thế nhưng là nhìn chất lượng chính mình đan dược giống như kém rất nhiều, bởi vì Diệp Thần luyện chế 12 khỏa trúc cơ linh đan, mỗi một khỏa đều có không gì sánh nổi rõ ràng đan văn. Lớn nhất để bọn hắn đáng tiếc là hắn rõ ràng có thể đem trúc cơ linh đan tại thăng cấp biến thành trúc cơ thiên linh đan, thế nhưng là gia hỏa này hết lần này tới lần khác từ bỏ, không phải vậy bọn họ dám tin tưởng cái này 12 viên thuốc đem sẽ trở thành tất cả mọi người hàng xa xỉ. Dù vậy, bốn vị trưởng lão ánh mắt bên trong cũng có như vậy trong nháy mắt toát ra tham lam thần sắc. Ta nói qua, thu hồi các ngươi ánh mắt tham lam, bằng không hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Cái này thời điểm, Diệp Thần đã cầm lại dược tài, nhìn lấy mấy người ánh mắt lạnh lùng nói đến, bốn người thu hồi ánh mắt, mặt mò đỏ ửng, Ngô Tử Kiện càng là cúi đầu, tại vừa mới hắn lại là lòng sinh ý đồ xấu, muốn đem những đan dược này chiếm thành của mình. Giờ khắc này hắn biết hôm nay tất thua, không thể nghi ngờ chỉ là trở ngại mặt mũi, còn phải liều chết đi xuống. Ngược lại là Đoạn Lăng Phong vô cùng thức thời, hai tay ôm quyền, Diệp đan sư, ta thỉnh cầu lui ra, tỉ thí ta nhận thua. Oanh, mọi người nghe được Đoạn Lăng Phong lời nói vỡ tổ, cái gì, ta không có nghe lầm chứ, Đoàn trưởng lão nói mình nhận thua, không sai, ta cũng nghe đến hắn muốn nhận thua. Tiếng nghị luận liên tiếp vô cùng náo nhiệt. Hà Vân Long đi vào Đoạn Lăng Phong bên người, hai mắt mang theo nước mắt, sư phụ ngài. Không chờ hắn nói xong, Đoạn Lăng Phong phất phất tay, trên mặt cười một tiếng, lão, cái thế giới này còn là các ngươi người trẻ tuổi thế giới. Nói đến đây, hắn nhìn lấy Diệp Thần tiếp tục nói, nếu như Diệp đan sư không chê, ta nguyện ý đi theo ngài bên người trợ ngài nhất thống y đạo. Bạn đang nghe radio dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.